đi về phía thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Nhưng khi đại quân còn chưa đi được một nửa, liền nhận được thư của nữ vương thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, ít nhất trên phong thư viết như vậy. Lúc này nữ vương Duy Đa Lợi Á gửi thư tới là có ý gì? Lẽ nào ngài ấy đã nhận được tin chúng ta sắp đến Duy Đa Lợi Á sao? Bá Tước Thiêu Mại đứng bên cạnh một quan chỉ huy toàn thân đều là áp giáp hoàn mỹ. Hỏi, quan chỉ huy kia tên là tướng quân Sử Đan, tướng quân Sử Đan cũng không trả lời Bá Tước Thiêu Mại, mà là cầm bức giật giật ngón tay. Ông ta đã xem xong nội dung trong phong thư, nội dung không phức tạp, cũng không nhiều, chỉ một câu nói, đưa tiền là được, người không cần tới, có ý gì, đưa tiền là được người cũng không cần tới, có tiền là có thể đánh bại quái vật thế giới ngầm. Còn muốn đại quân làm gì? Đây là vũ nhục, dường như quan chỉ huy kia nghĩ đến điều này trước tiên. Người Duy Đa Lợi Á vừa mới đánh bại công tước ước khác,